Chương 266, Vũ động phương tâm. Trong yến hội, Lưu Húc tuyên bố phim mới chụp ảnh tin tức, nữ nhân vật chính Trịnh Bội Bội, quay chụp địa điểm, nước Mỹ. Nhìn dưới đài kinh ngạc đến ngây người mọi người, xem lấy bọn họ rơi xuống đầy đất kính mắt, Lưu Húc không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Ào ào ào răng rắc răng rắc răng rắc tốt Lưu tiên sinh, chúng ta ủng hộ ngươi, tiếng vỗ tay như sấm vang bên trong xen lẫn liên tiếp khoái một tiếng, trong phòng ăn mọi người không khỏi cao giọng vì Lưu Húc vỗ tay tán thưởng ủng hộ. Lưu Húc mỉm cười khoát khoát tay, dưới đài tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ lập tức an tĩnh lại. Trong phòng ăn tất cả mọi người là mắt không chớp chăm chú nhìn Lưu Húc, muốn nhìn một chút hắn còn có thể nói ra cái gì chấn động họ lời nói tới. Lưu Húc mỉm cười nói, đây chỉ là một bắt đầu, về sau mỹ ảnh quốc tế sẽ làm ra lớn hơn nỗ lực, nghĩ hết tất cả biện pháp, chúng ta vì chỉ là một điểm, cũng chỉ là một điểm, đó chính là vì Hồng Kông, vì thế giới quan chúng cung cấp đặc sắc nhất xem phim thể nghiệm chỉ là Hồng Kông tuy lớn, so sánh với thế giới mà nói cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, người Hồng Kông cửa tuy nhiều, so sánh với thế giới mà nói, cũng mới vẻn vẹn 4 triệu. Nói thật, Hồng Kông thị trường thực sự quá nhỏ, dưới đài tất cả mọi người là tán thành gật đầu. Nếu như điện ảnh chỉ là ở Hồng Kông chiếu phim, như vậy tuyệt đại đa số điện ảnh là thu không trở về chi phí. Cho nên Lưu Húc dùng sức phất tay một cái rong rạc nói ra, cho nên nói điện ảnh Hồng Kông tương lai ở bên ngoài, ở Nam Dương, ở châu Âu, ở nước Mỹ buổi họp báo sau khi xong tự nhiên là vũ hội, thế nhưng Lưu Húc trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì. Đi cùng Triệu Nhã Tư các nàng khiêu vũ đó là tuyệt đối phân thân thiếu phương pháp A, cùng Cao Y Na Ho cô gái đẹp khiêu vũ, những người khác cũng là sẽ nổi máu ghen. Bất quá đây cũng là Lưu Húc một cái cơ hội tốt, một cái làm cho các nàng thoáng buông đối với hắn ngăn cách cơ hội tốt. Nếu là đêm nay Lưu Húc lại không để ý tới lời của các nàng, còn không biết các nàng sẽ ra sao đâu. Lưu Húc không có chút do dự nào, đi thẳng tới Triệu Nhã Tư bên người, cong tay phải khom lưng hướng Triệu Nhã Tư hành một cái mời lễ, phong độ nhanh nhẹn cười nói, Mỹ lệ A Chi công chúa, ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Triệu Nhã Tư kiểu tiếu trắng Lưu Húc liếc mắt, hừ nói, hành mới không cần đâu, hồ ly tinh không phải muốn cùng ngươi nhảy sao, ngươi tại sao không đi cùng với nàng chọn A thì ra. Triệu Nhã Tư cũng là vẫn chú ý Lưu Húc, cũng là chứng kiến hắn cùng Phan Nên Tử giữa mắt đi mày lại, cảnh tượng như vậy để Triệu Nhã Tư rất là nổi máu ghen. Bất quá hoàn hảo, Lưu Húc cũng không để ý tới nàng, nhưng lại trực tiếp tới tìm nàng. Lưu Húc lôi kéo Triệu Nhã Tư tay nhỏ bé thấp giải thích do nói, ngươi xem ta không phải là không có để ý tới nàng sao, A Chi tới nhà, cùng ta nhảy điệu nhảy. Triệu Nhã Tư vểnh nít lên, chuyển qua chán, kỳ thực như là đã ăn xong Lưu Húc em, nàng đã coi là người của hắn. Nghĩ đến Lưu Húc phải ly khai Hồng Kông đi nước Mỹ, hơn nữa cũng nói không chính xác lúc nào trở về. Ly biệt sắp đến, Triệu Nhã Tư cũng không kịp ngượng ngùng, nhanh lên lấy dũng khí ôm chặt lấy Lưu Húc. Lưu Húc cũng là luyến tiếc buông ra trong ngực giai nhân. Ở đẹp đẽ trong tiếng nhạc, Lưu Húc ôm lấy Triệu Nhã Tư chậm rãi bước đi thong thả vào sân nhảy, theo nhịp điệu nhẹ nhàng mạn vũ đứng lên. Một chiếc van NG sắc ô tô ở lưng chừng núi giữa trên sơn đạo rong ruổi, lóa mắt thân xe ở bích lục rừng rậm thấp thoáng trên sơn đạo lúc gần lúc hiện, giống như là một cái van NG sắc điện quang ở biển lớn màu xanh lục trong tự tại ngao du. Ngồi trên xe một nam một nữ, nam tử mang một bộ màu trà kính râm, tu thân áo sơ mi hoa, mi rắc tung bay, miệng hàm không chịu gò bó, cả người tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin cùng tự phụ, mà nữ tử cũng là một đầu màu đen mái tóc, da thịt trắng đoán, mũi mỡ tủng, là một cái điển hình cổ điển mỹ nữ. Đây chính là Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư. Khúc chiết thông u núi hai bên đường nở đầy các kiểu ạ dạ cả, vàng óng ánh sắc dương quang thông qua đỉnh đầu lá cây giữa khe hở rắc, cho sơn đạo khảm lên một mảnh nhỏ vụn hoàng kim. Triệu Nhã Tư nhìn mỹ lệ sơn cảnh không khỏi thở dài nói, Hải A Húc, ngươi xem núi này cảnh là cỡ nào xinh đẹp, a muốn là chúng ta cũng có thể ở như thế mỹ lệ quần sơn vờn quanh trong có một cái nhà chính mình độc lập biệt thự. Thật là tốt biết bao, a ngẫm lại mỗi ngày buổi sáng chúng ta nhìn thái dương từ trong biển mọc lên, lửa đỏ chiêu hà nhiễm xích nước biển, hải ba nhộn nhạo, bích hải lam thiên trời xanh ỉ xỉ kỳ. Triệu Nhã Tư ảo tưởng sơn gian biệt thự cuộc sống tốt đẹp, nhất thời đều là say. Xưa không ngớt. Lưu Húc vừa lái xe, một bên hạnh phúc nhìn nhắm lại con mắt tây tử phùng tâm vậy say mê Triệu Nhã Tư. Hắn rối ôi. Ra một tay cầm Triệu Nhã Tư tay, cam kết, tin tưởng ta, nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ thực hiện. Xe đứng ở ven đường, hai người dắt tay đi vào rừng cây. Triệu Nhã Tư nói ra, như thế mỹ lệ cảnh sắc, nếu như có thể có âm nhạc đệm, theo phong khởi múa thì tốt rồi. Người chơi một chu tờ Lưu Húc xoay người ly khai, chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã cầm một cái máy thu thanh. Lưu Húc trở lại Triệu Nhã Tư bên người, mang theo mỉm cười hướng nàng phát sinh mời, mỹ lệ tiểu thư, có thể may mắn cùng ngươi cùng múa sao? Triệu Nhã Tư nhịn không được hé miệng cười, đưa tay ra ngoài để Lưu Húc cầm, hai người lâu cùng một chỗ khiêu vũ. Phát thanh bên trong chính là điệu vạn sệ, hai người nhảy lại không phải tiêu chuẩn đoạn dị, càng nhiều hơn chính là tùy tính mà nhảy, dù sao thì là theo âm nhạc múa chuyển động thân thể, thuận tiện làm vận động tiêu hóa một cái mới vừa thì quay. Triệu Nhã Tư trên người là quần thường dựng bạch sắc tóc đâu áo khoác, cái này chi tính không câu chấp trang phục, lại hợp với một đầu như thác nước nhu thuận tóc dài, khiêu vũ có một loại kiểu khác mị lực, tựa như một cái dưới ánh sao nhảy động tinh linh. Có lẽ là nhảy mệt mỏi, Triệu Nhã Tư vũ bộ rốt cuộc chậm lại. Lưu Húc nhân cơ hội đưa nàng ôm, hai người dính vào cùng nhau theo âm nhạc di chuyển, so với mới vừa vui sướng càng nhiều một điểm ám muội bầu không khí. Hai người mặt cách rất gần, Lưu Húc càng là vẫn thâm tình ngưng mắt nhìn nàng. Điều này làm cho đắm chìm lãng mạn trong bầu không khí Triệu Nhã Tư khí tức đều trở nên trầm trọng. A chi, ngươi thật đẹp. Lưu Húc túi đầu dùng cái chán để ở nàng cái trán sáng bóng. Triệu Nhã Tư không có động tác phản kháng. Hai người cứ như vậy lâu cùng một chỗ, cái chán để lấy cái chán nhảy trong chốc lát. Lưu Húc rốt cuộc làm ra tiến một bước cử động, ôm Triệu Nhã Tư tay chặt hơn một ít, miệng tiếp đi qua hôn môi của nàng.